Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 804, muốn phạt Long Cung. Từ Dương Quảng xác định một chén rượu nước mẫn ân cừu bắt đầu. Trương Bách Nhân liền biết đại tùy khí số đã qua, không cách nào giữ lại, giống như là cái kia mênh mông cuồn cuộn chảy về hướng đông nước. Trương Bách Nhân cũng không cách nào làm ra thay đổi. Dương Quảng tin tưởng Lý Uyên, kết cục cũng đã định trước. Có người có lẽ sẽ nói, người không thể trực tiếp một kiếm giết Lý Uyên. Sau đó thì sao? Giết Lý Uyên phía sau đây. Lý Uyên nhưng là Dương Quảng thân tín, đường đường triều đình đại lão, chấp trưởng nhất phương chư hầu, như bị chính mình một kiếm giết. Ngươi nói Dương Quảng có thể hay không trở mặt, sẽ làm phản hay không mắt thành thù. Thời gian tới thiên địa đều đồng lực, vận đi anh hùng không tự do. Đại tùy khí số đã qua, chính mình cần gì phải ở làm vất vả không có kết quả tốt sự tình đây. Mình muốn cứu vớt chỉ là thiên hạ lưu dân, áo cơm không cách nào no bụng tầng dưới chót dân chúng mà thôi. Nghe được Trương Bách Nhân muốn cáo từ, Dương Quảng vội vàng nói, Ái Khanh khoan đã, trẫm hôm nay gọi Ái Khanh tới đây, là có chuyện muốn cùng Ái Khanh thương nghị. Trương Bách Nhân không nói, lẳng lặng chờ đợi Dương Quảng đoạn sau, lại nghe Dương Quảng tiếp tục nói, Đường Quốc Công con trai trưởng Lý Kiến Thành hãm sâu Đông Hải Long Cung. Chấm nghĩ muốn mời Đại Đô Đốc liên hợp ta đại tùy cao thủ, đánh vào biển sâu Long Cung, đem công tử nhà họ Lý cứu trở về. Ô, Trương Bách Nhân nghe vậy nhìn Dương Quảng một chút, sau đó di chuyển ánh mắt, tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Uyên. Người kẻ này đánh đúng là tính toán thật hay. Nghĩ muốn lợi dụng Long tộc giết ta, vừa muốn gọi ta đem con trai của ngươi cứu ra, ngươi chẳng lẽ làm bản đô đốc là đứa ngốc hay sao? Nghe xong Trương Bách Nhân, Lý Uyên khóc cười liên tục, đại đô đốc chuộc tội, khuyển tử vô dáng, ngày sau tất nhiên tự mình đến nhà chịu đòn nhận tội. Một cái chịu đòn nhận tội là đủ rồi. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra một vệt châm chọc. Đông Hải Long cung đồ vật, ta Lý gia không mảy may lấy. Lý Uyên nói, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Đông Hải Long cung bảo vật vốn cũng không phải là các ngươi Lý gia. Ta muốn Lý gia phủ khố 5/10. Không biết Đường Quốc Công có bỏ được hay không? Lý Uyên sững sờ, tùy tiện nói, cam lòng, cam lòng. Ngươi bây giờ tất nhiên nghĩ đến dự định trở lại rời đi trong bảo khố bảo vật. Đúng hay không? Trương Bách Nhân nhìn Lý Uyên, sau đó bản đô đốc cùng ngươi đồng thời Thái Nguyên lấy bảo vật. Trương Bách Nhân biết, Dương Quảng nếu mở ra kim miệng, sợ là không cho chính mình từ chối. Nếu không cách nào từ chối, chẳng bằng hung hăng gõ Lý ra một gạch tử. Lý Uyên bỏ ra một cái khó coi nụ cười, sau đó quay về Dương Quảng nói, bệ hạ, vẫn cần mời đại tướng quân cùng với các đại thế gia môn phiệt cao thủ đồng thời xuất động. Nếu không chỉ bằng vào đại đô đốc sợ là mạnh mẽ chưa bát. Dương Quảng nhìn về phía Lý Uyên, Đông Hải Long cung bảo tàng vô số, có đại đô đốc cùng Ngư Câu La gia nhập liên minh. Người trong bóng tối giật dây tiếp đầu, sẽ không sợ những người này không động tâm. Nghe lời nói này, Lý Uyên gật gật đầu. Đa tạ bệ hạ yêu ái, hạ quan này liền cáo từ xuống chuẩn bị một phen. Trương Bách Nhân nhìn Dương Quảng một chút, theo Lý Uyên đi ra bên ngoài đại điện. Đường Quốc Công, đắc tội rồi. Trương Bách Nhân cười híp mắt nói một câu. Lý Uyên sững sờ, còn không chờ phản ứng lại, đã bị Trương Bách Nhân đựng vào trong tay áo. Trương Bách Nhân bây giờ thời gian bảo rất đắt, còn muốn bồi Hoa Dung công chúa đưa thân, cùng Dương Kỳ quyết chiến. Bây giờ còn muốn cướp sạch Long Cung. Ngươi nói hắn bận bịu thong thả, chính mình trong cơ thể thần thai còn có 4 đạo. Bây giờ mới bất quá ấp ra 1 đạo. Cũng đã như vậy mất công sức. Ngày sau còn có 4 đạo thần thai chờ xuất thế đây. như không sớm làm chuẩn bị, chỉ lo sự tình cực kỳ không ổn a, chỉ sợ thần thai hóa thành tử thai, đây chính là chuyện tốt đổi bại sự tình. Vui quá hóa buồn, Trương Bách Nhân đem Lý Uyên cuốn vào trong tay áo, một đường trên xúc địa thành thốn, bất quá gần nửa ngày liền đi tới Lý gia đại bản doanh. Nhìn Huỳnh Dương Thành, Trương Bách Nhân còn nhớ tới năm đó chính mình phảng phất con chuột giống như vậy, chui xuống đất lẩn trốn cảnh tượng, mình cùng Lý gia kết làm tử thù, động thủ đến không có nhiều như vậy lo lắng. Đường Quốc Công, xin mời. Trương Bách Nhân tay áo run lên, đem Lý Uyên phóng ra. Lý Uyên tu vi võ đạo không yếu, ổn định bước chân sau nhìn Lý phủ bảng hiệu, sau đó sắc mặt khó coi nhìn Trương Bách Nhân một chút, nhưng lại không thể không cười theo dung. Đại đô đốc xin mời. Trong cửa thị vệ cung kính thi lễ, Lý Uyên đem Trương Bách Nhân mời vào trong cửa lớn. Đô đốc một đường đi vội, không bằng trước tiên vào phòng khách uống một chén trà thấm giọng nói. Không cần, chúng ta mau chóng lấy bảo vật, bản đô đốc có thể không có thời gian ở đây làm phiền. Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt phảng phất hai cây đao. Lý Uyên bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Trương Bách Nhân một đường đi tới chính mình bảo khố trước. Thông qua tầng tầng nghiệm chứng, cửa lớn mở ra, nhìn cái kia chồng chất như núi bảo vật, Lý Uyên thể diện co giật. Tuy rằng trước mắt những bảo vật này không phải Lý gia quý giá nhất, nhưng cũng là Lý gia bảo vật 9/10, là Lý gia đời đời kiếp kiếp tích lũy. Một buổi đưa ra 5/10, xác thực thật làm người khác tâm thương yêu không dứt. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi vung một cái ống tay áo, sau một khắc đã thấy trong đại sảnh một nửa bảo vật đột nhiên biến mất. Tụ Lý Càn Khôn Huyền Diệu nhìn ra Lý Uyên mê tít mắt, nếu lấy bảo vật, bản đô đốc này liền cáo từ. Trương Bách Nhân cũng không nhiều ngốc, xoay người rời đi ra Lý gia cửa lớn. Đô đốc, tiểu nữ Tú Ninh sắp cùng công tử nhà họ Sài đính hôn, không biết đô đốc có thể hay không thưởng quang. Lý Uyên bỗng nhiên mở miệng. Trương Bách Nhân nghe vậy bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Uyên, liền như vậy mặt không thay đổi nhìn. Lý Uyên bị nhìn sợ nổi da gà, lại không thể không bỏ ra một nụ cười. Bạch, Trương Bách Nhân vung một cái ống tay áo, xoay người rời đi không thấy tung tích. Gặp được Trương Bách Nhân đi xa, Lý Uyên mới thở phào một khẩu. Lúc này Lý Thế Dân đi tới, cha, nhưng là thuyết phục đại đô đốc thay chúng ta xuất thủ cứu về đại ca. Người tự mình tiến về phía trước Trác quận đi một chuyến, mang tới ta Lý gia thành ý, nghĩ đến đại đô đốc không biết từ chối. Lý Uyên nhìn về phía Lý Thế Dân, Lý Thế Dân gật gật đầu. Phụ thân yên tâm, hài nhi định không biết có thua phụ thân nhờ vả. Lý Thế Dân rời đi, lưu lại Lý Uyên đứng ở trong sân hồi lâu không nói. Một lúc nữa vừa mới đến chính mình từ đường, cung kính dâng một nén nhang. Cha, Trương Bách Nhân sợ là đối với Dương Quảng hết sức thất vọng. Bây giờ đại tùy suy yếu, cùng với tiện nghi còn lại mấy nhà, chẳng bằng trực tiếp tiện nghi ta Lý gia. Tượng thần thượng thần quang lấp lóe, một bóng người chậm rãi đi xuống, cùng Lý Uyên bắt đầu xì xào bàn tán, nói là Trương Bách Nhân lấy Lý gia bảo vật, trong tay một đạo tự viết bị ngũ quỷ kéo, hướng về Thành Lạc Dương mà đi. Thành Lạc Dương Trương phủ không không nhi lau chùi một con ngọc ấm, động tác hết sức cẩn thận, phảng phất xa cách từ lâu tình nhân giống như, trong mắt tràn đầy kích động. Trong bầu động thiên, trong bầu động thiên, đây chính là trong truyền thuyết trong bầu động thiên. Lần này kiếm bộn rồi, ai có thể nghĩ tới lại còn có trong bầu động thiên mặt hàng này. Chính đang lau chùi, bỗng nhiên một đạo thư trôi nổi tại trước mắt. Không không nhi tiếp nhận thư, sau khi mở ra nhất thời giơ chân, trộm lấy Lý gia chân bảo. Đây là chê ta mạng lớn, Lý gia có cái kia hai cái quái vật ở, ta làm sao dám đi Lý gia làm loạn, kẻ này là hại chết người không đền mạng a. Không không nhi lúc này cười khổ không thôi, nhìn trong tay thư, hận không thể một cái tát hồ ở Trương Bách Nhân trên mặt. Bất quá có cái này chỗ tốt, cũng chưa chắc không có cơ hội. Ta còn cần cùng Sầu Mặc học cái kia độn địa thuật. Không không nhi trong mắt lóe ra giả dối vẻ. Sầu Mặc này man tử, lại không thấy thưởng thức. Ta cho hắn rất nhiều chân bảo, lại đem sống yên phận bản lĩnh bán tất cả. Trác quận Lâm Sóc cung Trương Bách Nhân đi tới Lâm Sóc cung bên trong, Hoa Dung công chúa đang thêu hoa. Hoa Dung công chúa không xấu, không chỉ không xấu, trái lại tương đương tinh xảo đẹp đẽ, trên người tràn đầy một luồng khí tức nhu hòa. Thực sự là đáng tiếc, một viên cố gắng tiểu bạch món ăn liền như vậy bị lợn ủi. Trương Bách Nhân nói thầm một tiếng đi vào đại điện. Công chúa, ngày mai chúng ta khởi hành, sau 6 ngày liền có thể đến Cao Lệ. Hoa Dung công chúa nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, buông trong tay xuống nữ công, ánh mắt lộ ra một vệt nhàn nhạt, khuôn mặt u sầu. Đó là nỗi nhớ quê. Trương Bách Nhân ngón tay đánh bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình, đều phải đi mình chọn đường. Nhưng là ta không có lựa chọn, chỉ có thể vâng theo phụ hoàng ý chỉ sống sót. Hoa Dung công chúa nhẹ nhàng thở dài, khắp khuôn mặt là đau thương. Không hẳn, công chúa nếu như không muốn, ta cũng có thể giúp ngươi một tay. Trương Bách Nhân nhìn về phía Hoa Dung công chúa. Hoa Dung công chúa ánh mắt sáng lên, lập tức ảm đạm đi. Vô dụng, trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Đất ở xung quanh Mạc Phi Vương Thần, không người nào có thể chạy trốn phụ hoàng khống chế. Ngươi căn bản cũng không biết phụ hoàng dã tâm có bao lớn. Ngươi coi thường bệ hạ? Coi thường bệ hạ sao? Trương Bách Nhân ở nhai nhai Hoa Dung công chúa. Có cơ hội, ta muốn đi Đôn Hoàng nhìn. Đến xem nhìn Đại Mạc cô thuốc lá. Nhìn cái kia mênh mông vô bờ biển cát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.